Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1379, Thánh Mẫu Truyền Thuyết. Một tàng, Thánh Mẫu, chờ đã, vật nhỏ, đề cập tới, tên kia là Thái Cổ Giai Điệu Thần Binh, tại kia cái gì cổ thương hoặc Thánh Mẫu trên tay? Hẳn là... Cái này bạch y nữ tử nhắc tới cái kia thánh mẫu. Liền là vật nhỏ trong miệng cái kia thánh mẫu. Các nàng là cùng một người. Dương Tranh đột nhiên nhớ tới vật nhỏ đã từng đề cập tới thánh mẫu. Thánh mẫu, cái nào thánh mẫu? Phong Bá Chim một cái cau mày, nhìn chằm chằm bạch y nữ tử. Phong Bá Chim, ngươi từ trên cổ thiên đình sống đến nay, chẳng lẽ không biết thánh mẫu là ai sao? Từ thiên đình thời kỳ bắt đầu, có thể được gọi thánh mẫu lại có thể là ai? Bạch y nữ tử, một tiếng cười khẽ, hừ, cổ lão thời kỳ, gọi thánh mẫu có nhiều lắm. Bản tiên làm sao biết, là cái nào thánh mẫu? Phong Bá Chim, cười lạnh, là ai? Dương Tranh, nhìn xem bạch y nữ tử nói, trừ giao chỉ vị kia. Còn có thể là ai? Bất quá, thiên đình tan vỡ, giao trì cũng đã biến mất. Thánh mẫu ở địa phương nào? Chúng ta cũng không biết. Còn có tin đồn, thánh mẫu cùng thượng cổ lúc vị kia đại ma thần quan hệ không ít. Mặc dù không có đi theo vị kia đại ma thần rời đi tinh hà thế giới. Bất quá đại ma thần thủ đoạn thông thiên, cho vị kia thánh mẫu tạo một cái che chở. Cũng không là không thể nào. Bạch y nữ tử nói, giao trì, người trong miệng thánh mẫu chỉ là giao trì thánh mẫu, cũng liền là vị kia Tây Vương mẫu. Vương mẫu nương nương. Dương Tranh trầm ngâm chốc lát, mở miệng, giao trì là giao trì, Tây Vương mẫu một người khác hoàn toàn. Bạch y nữ tử cười thần bí, chuyện gì xảy ra? Dương Tranh lại hỏi Phong Bá Chim, đồng thời đem một đạo thần niệm đánh vào thần cấm nhẫn bên trong. Hỏi tiểu thí hài, tiểu thí hài Hàn Tiêu Tử, cũng là thượng cổ tiên nhân chuyển thế, biết trên cổ thiên đình không ít bí mật, ta cũng không phải rất rõ. Ta mặc dù sinh ra vô cùng sớm, bất quá tại hồng hoang ban đầu, liền một mực ngủ say, thẳng đến thiên đình trùng kiến sau mới tỉnh lại. Vị kia đại ma thần, ta cũng chỉ là tại hắn tọa hạ nghe qua mấy lần nói. Đến mức giao trì, tựa hồ cùng vị kia đại ma thần xác thực có không phải bình thường quan hệ. Phong Bá Chim, giống như là lâm vào trong hồi ức chậm rãi nói. Thời đại kia, đại ma thần, đã vô địch, liền là thánh nhân sư Hồng Quân lão tổ, cũng không phải đại ma thần đối thủ. Đại ma thần, trùng kiến thiên đình. Chỉ định thiên đế nhân tuyển, lại chỉ định Tây Vương mẫu. Lúc đầu, nguyên bản định dưới thiên đế, hẳn là Tử Tiêu cung Hồng Quân lão tổ ngồi trước một cái đồng tử. Như vậy sao? Đại ma thần ngược lại là lợi hại a. Dương Tranh nghe, cười nói, trên thực tế, hắn đã rõ ràng, làm ra Tà Đế động thiên cùng Tà Đế hệ thống đô thiên thần chủ. Cùng cái kia đại ma thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vô cùng có khả năng liền là đại ma thần phân ra một đạo thần niệm. Hoặc là dùng đại thần thông điểm hóa ra trí tuệ sinh linh. Mà còn, tại thần ma chiến trường bên trong, hắn lại từ cơ như chỗ ấy học được hỗn độn kinh. Cho nên, dạng này tính toán ra, hắn Dương Tranh kỳ thật cũng xem như là đại ma thần nhất mạch truyền thừa. Từ bạch y nữ tử cùng Phong Bá Chim trong miệng, nghe thấy được đại ma thần vô địch qua đi, trong lòng của hắn vẫn là có phần là tự hào. Đáng tiếc duy nhất là, đại ma thần thoát ly tinh hà thế giới, trên cơ bản là không thể nào thấy được. Thời đại kia, hắn là vô địch, không đúng, không chỉ có là thời đại kia. Từ xưa đến nay, hắn đều là vô địch, bởi vì... Mặc kệ là chúng ta kỷ nguyên này, vẫn là trên một cái kỷ nguyên, thậm chí càng sớm hơn trước đó kỷ nguyên, hắn là duy nhất cái chân chính nhảy ra tinh hà thế giới ma thần. Phong bá chim, dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp nói, siêu thoát sao, giờ khắc này, Dương Tranh cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn qua này hư không mịt mờ. Hư không, không có cuối cùng, chỉ có chân chính đánh vỡ tinh hà thế giới lồng giam. Nhảy ra tinh hà thế giới, mới có thể tìm được cuối cùng, đạt đến Phật môn nói bỉ ngạn. Như vậy, thánh mẫu ở địa phương nào? Có đầu mối sao? Yêu đế trắng thanh âm, vì sao lại đi tìm thánh mẫu đây? Dương Tranh, ngẫm lại hỏi, không biết, ta không phải nàng. Ta không biết nàng ý nghĩ, có lẽ là thành mẫu có tinh hà thế giới lúc đầu tiên thiên linh căn bàn đào linh căn đi. Nàng muốn đi mượn linh căn đi. Bạch y nữ tử, nở nụ cười xinh đẹp. Bàn đào, không thể nào, trắng thanh âm đại nhân. Lúc trước đã là chí tôn thân, chí tôn cảnh tại tinh hà thế giới. Đã là vô địch, bàn đào, cho dù như tin đồn như vậy. Ăn một cái có thể sống vài vạn năm. Đối thoại thanh âm đại người mà nói, căn bản không cần thiết. Trắng thanh âm đại nhân, sẽ không là mấy vạn năm thọ nguyên đi tìm kiếm này hư vô phiêu miểu thánh mẫu. Lúc này, làm cung chủ mở miệng, bàn đào là bàn đào, tiên thiên linh căn là tiên thiên linh căn, trong đó khác biệt đại. Bạch y nữ tử lại là cười một tiếng, phải không? Những cái này, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, phải nhẹ buông tay, đem thỏ ném xuống đất. Hỗn đàn, thỏ ban đầu không có phản ứng qua tới, rơi tại trên đất mới phản ứng qua tới. Thoáng cái nhảy đến bạch y nữ tử trong ngực, tiếp tục trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Thỏ ngọc, ngoan, bạch y nữ tử, khẽ vuốt thỏ đầu. Ôn nhu nói, giờ khắc này, nàng ngược lại là cùng trong truyền thuyết hàng Nga, cơ hồ giống nhau như đúc. Hừ, hàng giả, phong bá chim thấy, khinh thường cười một tiếng, thế giới thụ cùng tiên thiên linh căn, cái nào càng cao cấp? Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, mở miệng nói, bất quá, hắn cái vấn đề này vừa ra, phong bá chim cùng bạch y nữ tử. Đều ngẩn ra, thế giới thụ, tiên thiên linh căn, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.